Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 52, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Cố Chỉ phất phất tay để bọn vệ sĩ lui hết. Sau đó nhếch môi cười tà nhìn Tử Tuyết Phi đang cố gắng làm bộ đáng thương. Sợ, Tử Tuyết Phi méo miệng, mắt long lanh nước đáng thương gật đầu. Cố Chỉ, đáng yêu quá đi. Cố Chỉ định đưa tay vẹo má cô để xem thử cảm xúc có mềm mại như hắn tưởng tượng không. Tử Tuyết Phi giống như đoán được Cố Chỉ định làm gì. Cô run lên lùi về sau một bước, gãi đầu cười ha ha rồi chỉ ra phía sau. À, hình như bạn thân của tôi đang gọi. Tôi phải đi, nói xong Tử Tuyết Phi lập tức xoay người định chạy. Nhưng động tác của cô có nhanh đến mấy thì cũng có nhanh bằng Cố Chỉ đâu. Tức khắc, eo nhỏ của cô bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Mùi hương thanh mát cứ thế vây lấy cô. Tử Tuyết Phi lấy hai tay dùng hết sức bình sinh vừa gỡ cánh tay đang vòng qua eo cô. Vừa nghiến răng nói, bạn tôi đang đợi tôi. Phiền anh thả tay, Tử Tuyết Phi chỉ biết bám víu vào lý do duy nhất này. Tiểu Y à, cậu mau tới cứu tớ. Cố Chỉ không hề suy xuyển. Anh chỉ đơn giản mỉm cười lấy tay còn lại chỉ về phía Tần Tiểu Y bóng dáng đã dần đi xa một bộ không nghe không thấy và không quan tâm. Bóp nát hy vọng của Tử Tuyết Phi từ trong trứng. Tử Tuyết Phi, Tần Tiểu Y, cậu là đồ vô tâm. Cố Chỉ giờ khắc này mới phát hiện, anh không hề bị ghê tởm khi ôm cô, thậm chí còn sinh ra một cảm xúc khác thường. Tim trong lòng ngực vì cô mà đập càng nhanh khiến Cố Chỉ ngẩn ra. Anh bị bệnh rồi, thấy Cố Chỉ mãi mà không có động tác. Tử Tuyết Phi nhăn nhó hét lên. Này, tại sao lần nào gặp tôi cũng muốn động chạm thế hả? Anh nếu có bệnh thì về nhà mà chữa đi. Ám theo tôi làm gì? Cố Chỉ nghe thấy từ ám thì như bị chọc tỉnh. Vội buông cô ra tức giận nói. Ám cô, ha, rốt cuộc là ai ám ai hả? Từ lúc gặp cô ở chỗ kia xong thì về nhà trong đầu tôi không ngừng nhớ đến cô. Nhắm mắt mở mắt đều là hình bóng của cô. Cô nói xem, cô có nên giải bùa cho tôi không? Tử Tuyết Phi vốn đang kinh ngạc vì tên này tố cáo mà hệt như tỏ tình thì nghe đến chữ giải bùa mà giờ khóc giờ cười. Bùa, tôi chưa bao giờ ếm bùa anh thì sao mà giải được? Cố Chỉ không thể duy trì nổi hình tượng xoài khí lãnh khốc mà nổi bão nói. Không thì vì sao cơ thể tôi lại như vậy? Cố Chỉ vừa nói vừa lấy tay Tử Tuyết Phi đặt lên ngực trái của mình như để chứng minh anh nói thật. Cô xem đi, tim tôi mỗi lần gặp cô là đập rất nhanh khiến tôi khó chịu vô cùng. Hơn nữa tôi không thích gần gũi phụ nữ. Thế mà ôm cô lại sinh ra cảm giác thỏa mãn. Cô nói cô không ếm bùa thì vì sao tôi lại bị bệnh khi gần cô chứ? Tử Tuyết Phi sửng sốt rút tay về. Cẩn thận hỏi, anh đây là... đang tỏ tình có phải không? Đừng cười cô ảo tưởng. Đến cả người mù tịt trong chuyện tình cảm cũng có thể thấy anh ta đang thổ lộ. Cô chỉ là nói huỵch toẹt ra thôi. Cố Chỉ nhíu mày, tỏ tình, là cái gì? Tử Tuyết Phi đơ người. Đừng nói với cô là tên trước mặt này. EQ của anh ta là số âm nhé. Tử Tuyết Phi thật muốn cười ra tiếng. Mẹ ơi, nhìn anh ta ngơ ngác đáng yêu quá đi. Khụ, anh không biết thì thôi vậy. Lúc nãy anh yêu cầu tôi giải bùa, tôi sẽ giải cho anh. Cố Chỉ nắm tay cô kéo đi một mạch, Tử Tuyết Phi vội hét, anh định làm gì? Cố Chỉ nghiêng đầu, tôi không tin cô, nhớ cô bỏ trốn thì tôi sẽ khó chịu mãi mãi thì sao? Vì vậy cô phải đi với tôi. Này, tôi còn phải đi học nữa mà. Cố Chỉ tiếp tục kéo tay cô đi, đầu cũng không quay lại nói, cái này thì dễ thôi. Cô ở nhà tôi sẽ dạy cô học. Tử Tuyết Phi dùng mình, cười vô cùng chân chó. Hay là tôi sẽ ở lại đây học, anh cứ mấy ngày là đến kiểm tra xem tôi có trốn không? Tôi thề là sẽ không trốn đâu, anh có thể yên tâm mà. Tử Tuyết Phi nói với khuôn mặt trịnh trọng, tay còn giơ hai ngón khép lại đưa lên trời. Nhìn có vẻ cô thực sự sẽ giữ lời. Cố Chỉ nghi ngờ nhìn cô một cái. Việc giải bùa thì sao? Tử Tuyết Phi vội vàng cam đoan, dễ lắm, chừng nửa tháng là kết thúc. Cố Chỉ lúc này mới hài lòng, nhưng không hiểu sao anh vẫn còn thấy khó chịu khi Tử Tuyết Phi không bằng lòng về ở với mình. Cũng được, nhưng mà, Cố Chi hít mắt đầy nguy hiểm khiến Từ Tuyết Phi lạnh gáy. Hai tay anh từ từ tiến về phía mặt cô. Từ Tuyết Phi hình như đoán được cái gì. Trong lòng kêu khổ, cuối cùng vẫn không thoát được việc bị bẹo má. Ôi, tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp. Tiêu Quân Nhã ngáp ngắn ngáp dài đi vào chỗ ngồi. Theo sau là hai người Từ Tuyết Phi cùng Tần Tiểu Y. Những nữ sinh lìa ánh mắt hình viên đạn phóng về phía Từ Tuyết Phi. Nhưng có lẽ e ngại Tần Tiểu Y nên không có làm gì quá phận. Không có ai châm chọc chửi bới cũng không có động tay động chân. Những người đó chỉ biết liếc và liếc. Chuyện hôm qua khiến Từ Tuyết Phi biến thành nhân vật nổi tiếng được bàn tán nhiều nhất. Đồng thời cũng rước lấy một đồng anti, fan hùng hậu. Nhưng Từ Tuyết Phi từ hôm qua tới giờ vẫn ở trong ký túc xá. Điều quan trọng là Tần Tiểu Y cũng ở trong đó nên không một ai dám đến gây sự. Từ Tuyết Phi cũng rất vô tư không lo lắng gì nhiều. Cho mấy người liếc đến lắc mắt cô cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vì sao ư, vì cô có bảo kê nha. Hơn nữa còn rất là lợi hại. Người đó là Tần Tiểu Y, không phải đơn giản mà Tần Tiểu Y nổi tiếng như thế. Thậm chí nếu so về vấn đề này, Tiêu Quân Nhã cũng phải chào thua. Tần Tiểu Y là một học bá. Điều đó ai cũng biết. Thầy cô cưng cô ấy. Điều đó ai cũng hay. Nhưng chuyện khiến Tần Tiểu Y nổi tiếng và khiến các nữ sinh sợ hãi không dám động vào lại là một chuyện khác. Trịnh Thi, người xếp thứ hai trong thập đại vương tử. Có thể nói người này hoàn hảo về mọi mặt. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và độ nổi cũng không thua kém bất kỳ ai. Có lượng fan lớn càng không thể bàn cãi hay nghi ngờ. Chuyện là anh chàng này luôn xếp vị trí đầu bảng trong top 10 học sinh có học lực xuất sắc nhất. Nhưng từ khi Tần Tiểu Y chuyển vào trường liền chiếm mất vị trí của anh ta khiến anh chàng này tức điên lên. Nhiều lần Trịnh Kỳ tìm Tần Tiểu Y khiêu chiến để chiếm lại vị trí thứ nhất kia. Không ngờ lần nào cũng thất bại thảm hại rời đi. Không hiểu anh chàng này có khẩu vị thích bị ngược hay không mà sau khi bị Tần Tiểu Y đánh bại lại quay sang thích người ta. Tuy ngày ngày đều bày đủ mọi chiêu trò để Tần Tiểu Y chú ý nhưng cô nàng lại không quan tâm. Cứ thế lướt qua anh ta. Nhiều lần như thế diễn ra. Cuối cùng fan anh ta cũng tức giận mà bùng nổ. Nam thần như ánh trăng sáng không thể với tới trong lòng bọn họ lại bị người ta khinh thường mà hắt hủi như vậy. Không thể tha thứ, thế là tình huống cẩu huyết đã xảy ra. Lợi dụng việc Trịnh Kỳ đi Đức, cả đám người chặn đường Tần Tiểu Y để đe dọa. Cứ tưởng một cô gái mong manh như Tần Tiểu Y sẽ sợ đến run lên. Nhưng Tần Tiểu Y cứ bình thản như không thấy bọn họ mà nhẹ nhàng đi tiếp. Quá tức giận, cả bọn xúm chùm lại định đánh Tần Tiểu Y thì 5 phút sau. Người nằm vật ra kêu la liên hồi lại là bọn họ. Hóa ra Tần Tiểu Y là nhà vô địch karate thế giới từ lúc nhỏ. Từ đó, Tần Tiểu Y nổi tiếng là không thể trêu vào. Người người sợ hãi, Từ Tuyết Phi lúc đó nghe Tiêu Quân Nhã kể xong cũng không ngừng cảm thán mình may mắn. Cách chương.